Thần Điêu Phong Vân, chương 126, khảo nghiệm con rể nhị. Góc truyện audio.com, cha người thật đúng là cái cổ quái nhơ ngào thét thần phong theo phía bắc quát đến Tương Dương ngoài thành trên cỏ, Hoàng Dung cùng Lý Hổ sóng vai mà chiến, lúc này cách canh năm đã không có bao nhiêu thời gian, ở Hoàng Dược Sư ước định địa phương, hai người đã đợi hồi lâu. Hoàng Dung trên mặt lộ ra trách cứ biểu tình oán trách nói. Không được ngươi nói như vậy cha ta, Lý Hổ cười cười nói. Ha ha, là, lão bà đại nhân, về sau hoàng đảo chủ chính là ta nhạc phụ ta đương nhiên sẽ không đang nói hắn nói bậy, hư, hắn đến đây. Cùng Lý Hổ đang trở lại, quả nhiên xa xa 500 thước ngoại đi tới một người, Hoàng Dung liếc mắt một cái liền nhìn đến đó là chính mình phụ thân Hoàng Dược Sư, nhưng ở trong lòng tán thưởng Lý Hổ bản sự, xa như vậy đều có thể cảm giác được có nhân tiếp cận lại đây. Hoàng Dược Sư đi nhìn như rất chậm, lại coi như ở chát tức gian đi ra hai người trước mặt, hắn vẫn là như vậy lãnh dung, Lý Hổ biết rõ Hoàng Dược Sư ở nguyên tắc lý nhân tính tình cũng là thấy nhưng không thể trách nhưng thật ra đối hắn lại khách khí điểm, bằng không hắn nếu sinh khí chính mình cùng Hoàng Dung chuyện không muốn thất bại. Trong lòng nghĩ như vậy, Lý Hổ chắp tay cúi đầu hô. Hoàng đảo chủ, buổi sáng tốt lành, Hoàng Dược Sư vung tay lên, nói, đừng đến nhiều như vậy lễ tiết ta ghét nhất bị phàm phu tục lễ. Cha, Hoàng Dung mềm mại đáng yêu hô một tiếng, cặp kia mâu trung thấu bắn ra một cỗ thẩm oán, cũng không thất một chút quyến rũ, mặc kệ nàng hiện tại thật đẹp, Lý Hổ cũng sẽ không đi nhiều xem vài lần, lúc này nhưng là nếu muốn như thế nào tiếp Hoàng Dược Sư chiêu. Vỗ vỗ chính mình nữ nhi đầu, Hoàng Dược Sư lộ ra tươi cười, này cũng chỉ giới hạn trong đối Hoàng Dung cùng Quách Phù, hắn rất ít cười, Lý Hổ phát hiện hắn đi vào Tương Dương Thành, ở Tinh Vệ Phủ mấy ngày nay, trên cơ bản không cùng bất luận kẻ nào nói chuyện với nhau quá, trừ bỏ Hoàng Dung cùng Quách Phù ở ngoài. Nhà đầu ngốc cha hết thảy đều là vì nhĩ hảo, nếu ở cho ngươi tìm cái đoàn mệnh quỷ ta này làm cha còn có cái gì mặt đi gặp ngươi nương. Hoàng Dược Sư trong lòng biết Hoàng Dung đã yêu Lý Hổ, bằng không cũng sẽ không làm ra phản bội Quách Tĩnh Việc. Hoàng Dung gật gật đầu chỉ phải đứng ở một bên, đồng tình nhìn Lý Hổ kia khóe miệng giật giật làm như tưởng đối Lý Hổ nói, hết thảy đều nhìn ngươi chính mình, nếu bất thành chúng ta liền bỏ trốn đi. Tiểu tử, nếu muốn thú nữ nhi của ta yếu quá của ta tam quan khảo nghiệm. Hoàng Dược Sư lại xiêm áo một bộ thối sắc mặt nhìn chằm chằm Lý Hổ tự tự châu mọc nói. Lý Hổ mang mỉm cười nói. Hoàng đảo chủ ta muốn thú Dung Nhi, đừng nói tam quan khảo nghiệm chính là lên núi đao xuống biển lửa ta cũng sẽ không chối từ. Hoàng Dược Sư khinh thường nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói. Đừng nói sớm như vậy mạnh miệng, trước qua ta này tam quan nói sau. Thỉnh Hoàng đảo chủ nói đi, Lý Hổ nghĩ rằng ngươi lão nhân này từ ma kỳ cái gì kính, sớm một chút nói ta cũng sớm một chút quá tam quan, hảo hảo ôm của ngươi nữ nhi trở về ngủ ngon. Chỉ thấy Hoàng Dược Sư xuất ra ngọc tiêu, nhìn hắn như thế tư thế, Lý Hổ đáy lòng một trận cười thầm, sẽ không là lấy khảo nghiệm Quách Tĩnh kia tam quan đến khảo nghiệm chính mình đi, trước đến một đoạn ma âm, lại đến một hồi quyết đấu, cuối cùng làm cho chính mình bối cái gì kinh văn, như vậy cũng quan tạp cũng thật sự rất giống tiểu hài từ quá ra ra giống nhau. Góc truyện audio.com đối âm luật Lý Hổ là chút không hiểu tựa như ngày ấy cùng Quách Phù cùng một chỗ Quách Phù bị ma âm khiến cho ngất mà chính mình lại bình yên vô sự, nếu luận võ công, Lý Hổ tự nhận là một người có thể một mình đấu Tây Độc Âu Dương Phong cùng Bắc Cái Hồng Thất Công hai đại cao thủ liên thủ tự nhiên này Hoàng Dược Sư, lại càng không ở nói hạ. Mà kia cuối cùng một đạo quan tạp bối kinh thư, Lý Hổ cũng là càng sở trường, cùng tiểu long nữ cùng một chỗ lâu, hắn sớm học xong đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, đương nhiên này cũng là hắn nhất xương tình nguyện ý tưởng, ai biết Hoàng Dược Sư xảy ra cái chiêu gì. Ta bày ra một hòn đá trận, chỉ cần ngươi phá, liền xem như qua cửa thứ nhất. Hoàng Dược Sư lắc lắc trong tay ngọc tiêu nói. Lý Hổ cùng Hoàng Dung đều phát ra kinh ngạc thanh âm, hắn bày trận, Lý Hổ có thể giải được thôi, không riêng Hoàng Dung như thế tưởng, chính là Lý Hổ, đã ở trong lòng thầm mắng Hoàng Dược Sư này gian trá tiểu nhân, hắn nhưng là ngoạn trận pháp đại tông sư, mà chính mình đâu, nhiều nhất luyện luyện nội gia quyền. Không công bình, Lý Hổ trong lòng chỉ có thể hò hét, hắn cũng biết chính mình cho dù nói sẽ không, Hoàng Dược Sư cũng sẽ không đổi biến chủ ý, hơn nữa nếu cửa thứ nhất đều thảm như vậy bại kia mặt sau hai quan cũng sẽ không dễ dàng, này Hoàng Dược Sư thành tâm chính là tưởng không cho chính mình cùng Hoàng Dung hảo, rõ ràng khi dễ nhân. Nhưng là Lý Hổ cũng không phải một cái chịu thua nhân, hắn cứng cỏi cùng nghị lực không người có thể sánh bằng, xem Hoàng Dung muốn thay chính mình cầu tình, hắn huy phất tay cười nói. Hoàng đảo chủ, ngài thỉnh. Hảo ta liền thích ngươi như vậy quyết đoán nhân, Hoàng Dược Sư ngửa đầu phá lên cười. Đi đến cách hai người 10 thước ngoại địa phương, chỉ thấy hắn vung tay lên, nội lực tự nhiên phóng ra đi ra, hốt một chút, đem thượng thật to nho nhỏ thạch tử tụ ở tại cùng nhau, đang nhìn hắn hai tay, không ngừng hướng rút gân giống nhau qua lại xúy động, kia thượng thạch tử thật giống như hắn lĩnh binh lính giống nhau, ấn hắn thủ huy bãi tần suất, lấy rất nhanh tốc độ hợp lại thành một cái đồ án. Nhất chén trà nhỏ thời gian, Hoàng Dược Sư dừng động tác hướng về phía vẻ mặt thực vô tội Lý Hổ vẫy vẫy thủ hô. Đến đây đi ta xem ngươi như thế nào phá ta này vạn quân đừng trận địa địch. Hổ, Hoàng Dung thở nhẹ một tiếng, kỳ thật nàng biết trận pháp nhưng là hiện tại cũng không có thể giáo thụ cấp Lý Hổ. Lý Hổ cười khẽ thanh nói, không có việc gì ta thú định ngươi, ngươi là lão bà của ta 100% không chảy. Hoàng Dung nhíu mày theo dõi hắn, cũng không biết hắn 100% có ý thứ gì, trong lòng trừ bỏ lo lắng, còn có một chút ấm áp, không biết vì sao, nàng nghĩ tới Quách Tĩnh, nhưng là cũng nhớ tình bạn cũ tình, mà là suy nghĩ, nếu chính mình không phải trước gặp được Quách Tĩnh, mà là trước gặp được Lý Hổ, kia chính mình khẳng định hội hạnh phúc đã chết. Đi đến Hoàng Dược Sư trước mặt, Lý Hổ lại là khách khí cúc nhất cung, mới trở lại xem khởi thượng thạch tử trận, làm liếc mắt một cái xem đi xuống khi, hắn trích tưởng một loại trận pháp chính mình nhất định xem không hiểu, nhưng là khi hắn tinh tế vừa thấy khi kia vừa mới chết tâm nhất thời lại sống lại. Hoa, này không phải mới trước đây đùa đại sát tứ phương thôi, cái này kêu là vạn quân đừng trận địa địch pháp của ta thiên, Hoàng lão nhân, ngươi nhất định tú đầu. Gocchuyenaudio.com Lý Hổ trong lòng phát ra cảm khái, nhìn người này khi thường xuyên đùa thạch tử trò chơi bản trận pháp. Đại sát tứ phương, quan phương PS, hai người trò chơi, họa cách cùng loại điền tự cách đồ án, một người tả, một người hữu, mỗi người tư cục đá, lấy tảng đá kéo bố quyết định ai trước ra thẳng đến giết sạch đối phương thạch tử binh. Tuy rằng đây là chính mình nhi khi gặp qua thạch tử trò chơi, nhưng là Hoàng Dược Sư như vậy bãi phóng tuyệt đối không thể có thể cùng này có liên quan, Lý Hổ không ngốc hắn cẩn thận tả khán hữu khán, rốt cục phát hiện một ít manh mối, ở hiện đại khi, hắn thích đọc võ hiệp tiểu thuyết cùng loại tôn tử binh pháp giống nhau cổ văn, hắn phát hiện Hoàng Dược Sư bày ra này vạn quân đừng trận địa địch pháp căn bản chính là một loại binh pháp diễn biến. Suy nghĩ hồi lâu, Lý Hổ ngồi xổm xuống thân niệm khởi một viên thạch tử, ở Hoàng Dược Sư phụ nữ lưỡng nhìn chăm chú hạ chậm rãi cầm kia cục đá liên tục theo một cái bất quy tắc đường dẫn điểm vài cái thẳng đến kia khỏa ngay từ đầu ở thạch tử vòng vây Lý thạch tử ra vòng vây, mới thả xuống dưới. Cha, mau nhìn, Lý Hổ giải khai của ngươi trận pháp. Hoàng Dung lần đầu tiên nhìn thấy loại này trận pháp, bởi vì nàng trước khi học tập đều là bắt quái trận pháp, kỳ môn dị thuật, đối loại này thạch tử trận pháp, quả thật không thấy ra cái gì đến, nếu nàng lấy Lý Hổ điểm xuất phát nhìn, kia thông minh lanh lợi Hoàng Dung, sao có thể nhìn không ra đây là một cái đơn giản binh pháp. Hoàng Dược Sư trừng mắt nhìn Hoàng Dung liếc mắt một cái, chút không có một chút đối Lý Hổ hảo cảm, bình tĩnh nói. Này chính là cửa thứ nhất, hắn có thể đi qua chính là trùng hợp tiếp theo quan, hừ. Nguồn chuyện, chuyện phao, VN, xem Hoàng Dược Sư bối thủ đi rồi đi ra ngoài, Lý Hổ sừng sốt tiếp theo quan khảo nghiệm là cái gì, người cũng không nói bước đi, hắn trên mặt lộ ra nghi hoặc Hoàng Dung lại vẻ mặt che kín lo lắng, nhẹ giọng ở Lý Hổ bên tai nói. Hổ, đợi cùng cha ta cha so chiêu, ngươi cần phải thu liễm điểm. So chiêu, Lý Hổ nghi hoặc hỏi, Hoàng Dung điểm nhẹ đầu hạ giọng nói, hắn trong tay nắm ngọc tiêu, muốn đánh nhau. Biết cha mẹ tâm chưa quá cho nữ nhân, Lý Hổ ừ một tiếng, theo Hoàng Dược Sư đi ra mấy chục thước ngoại cao thủ giao chiến, không phải quang có ngoại công, nội công so đấu lại phải, Hoàng Dung có thai trong người, hơn nữa hai người đều là cao thủ tự nhiên không dám cùng thân cận quá. Xuất ra vũ khí của ngươi đi, Hoàng Dược Sư vẫn như cũ bối thủ mà đứng, không quay đầu lại nói. Lý Hổ ngạo nghễ nói, không cần, của ta hai tay chính là của ta vũ khí thỉnh Hoàng đảo chủ ra chiêu đi. Hừ, khẩu khí không nhỏ, trước tiên là nói về hảo, sinh tử có mệnh cũng đừng trách ta. Hoàng Dược Sư ngoài miệng tuy rằng lãnh đạm, nhưng là đã có một tia quan tâm, điểm ấy Lý Hổ nghe được đi ra. Hoàng đảo chủ ta cho dù nếu không tế cũng sẽ không dễ dàng bị giết tử thỉnh ngài phóng 100 tâm. Hiện tại Lý Hổ đã thăm dò Hoàng Dược Sư tính tình, nếu chính mình nói nhuyễn nói, này Hoàng lão ta nhất định xem thường chính mình, quả nhiên ở hắn nói ra câu này cứng rắn nói sau, Hoàng Dược Sư hồi đầu xem Lý Hổ ánh mắt đều thay đổi. Vậy xem chiêu đi, Hoàng Dược Sư nói một tiếng, thân hình đột ngột vừa động, cầm trong tay ngọc tiêu làm kiếm sứ, hướng tới Lý Hổ lại đây. Gocchuyenaudio.com Tốc độ là rất nhanh, nhưng là Lý Hổ so với hắn nhanh hơn, lướt ngang thân pháp sử xuất kham kham tránh thoát Hoàng Dược Sư nhất kích trì trưởng liền công mà đi, hắn là luyện nội gia quyền, tự nhiên xuất thủ đều mang theo chút hủy thiên diệt địa khủng bố lực lượng, cho dù là xuất trưởng kia không khí đều bị hắn trưởng phong tê vù vù nổ vang. Hai người khoảng cách rất gần, Lý Hổ chính là một cái sấm đánh bước, bàn tay đã đến Hoàng Dược Sư trước mặt, hoành phách hắn hai gò má, Hoàng Dược Sư hoành tiêu đón đỡ một chút, phanh một tiếng, một tay nhất tiêu va chạm ở tại cùng nhau, trong thời gian ngắn hai người lần đầu tiên giao thủ, lại đồng loạt lui từng bước. Lý Hổ không dám đại ý, tuy có kim trung cháo hộ thân, hắn cũng không muốn cho Hoàng Dược Sư biết chính mình có như vậy cường đại công phu, chính là dùng lục dương thần công vận kình cùng Hoàng Dược Sư liên tục so chiêu cái không ngừng. Ở đánh sau một hồi, hai người cũng không gặp giữ lấy ưu thế, Lý Hổ lại một bên đánh một bên nghiên cứu Hoàng Dược Sư ra chiêu, kỳ diệu là ở hắn biến hóa bộ pháp khi, đã đến Hoàng Dược Sư phía sau mặt khi, Hoàng Dược Sư lại tổng có thể xảo diệu tránh đi chính mình công kích. Càng đánh Lý Hổ càng hưng phấn, bỗng nhiên hắn nghĩ thông suốt một chút, Hoàng Dược Sư tốc độ mặc dù không bằng chính mình, nhưng là hắn võ công đủ loại, tất nhiên là tập hợp các môn các phái cùng với các loại binh thuận công kích lúc đầu thức, cho nên Hoàng Dược Sư tài năng vững vàng bị vây thế, bằng không Lý Hổ đã sớm đem hắn đả bại. Ở xa xa Hoàng Dung xem kinh hãi, nàng không phải chưa thấy qua cao thủ so chiêu, nhưng là Lý Hổ cùng chính mình phụ thân so chiêu kia thật sự là nàng chưa thấy qua cao nhất tiêm cao thủ so chiêu, nhưng nàng cũng thấy được ánh dạng đông, bởi vì Lý Hổ thân pháp rất kỳ diệu. Khách chương.